thầy sẽ tiếp tục giảng cái kinh diệu pháp liên hoa ở phẩm hóa thành dụ. Bây giờ thì thầy mời MC Chân Nguyên Pháp lên đọc cái đoạn số 11 của trang 218 kinh diệu pháp liên hoa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ vâng, đây là. Lúc bấy giờ, Đại Thông Chí Thắng Như Lai nhận lời thỉnh của các Phạm Thiên Vương và 16 vị vương tử, tức thời ba phen chuyển pháp luân, 12 hành hoặc là Sa Môn, Bà La Môn hoặc là trời, ma, phạm và các thế gian khác đều không thể chuyển được. Nói, đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là đạo diệt khổ. Và rộng nói pháp, 12 nhân duyên, vô minh, duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sanh, sắc, danh sắc, duyên lục nhập, lục nhập, duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão, tử, ưu, bi, khổ não. Vô minh diệt thì hành diệt. Hành diệt thì thức diệt. Thức diệt thì danh sắc diệt. Danh sắc diệt thì lục nhập diệt. Lục nhập diệt thì xúc diệt. Xúc diệt thì thọ diệt. Thọ diệt thì ái diệt. Ái diệt thì thủ diệt. Thủ diệt thì hữu diệt. Hữu diệt thì sanh diệt. Sanh diệt thì lão tử, ưu, bi, khổ não, diệt. Đức Phật ở trong đại chúng, trời, người, khi nói pháp, đó có 600 muôn ức na do tha. Người do vì không thọ tất cả pháp mà ở trong các lậu tâm được giải thoát, đều được thiền định, sáu màu, ba món minh, sáu món thông, đủ tám giải thoát. Lúc nói pháp lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, có nghìn muôn ức hằng hà sa na do tha chúng sanh cũng bởi không thọ tất cả pháp mà nơi các lậu tâm được giải thoát. Từ đây những sau các chúng thanh văn nhiều vô lượng vô biên không thể tính được. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái đoạn kinh này thì các vị Phạm Thiên Vương ở phương Đông, ở phương Đông Nam, ở phương Nam và phương Tây Nam cùng với các phương trên và phương dưới. Như thế thì các vị Phạm Thiên Vương đều một lòng thành kính cúng dường hoa báo, và các ngài cũng dâng lên các cung điện của cõi trời sắc giới đến Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Ngoài ra các ngài còn thành khẩn để thưa thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân để cứu độ muôn loài chúng sinh, để cho chúng sinh được thoát khổ và hưởng những quả vui niết bàn tịch diệt. Quý vị nên nhớ rằng khi mà các chư Phật, thường thường là các chư Phật khi mà các ngài thành đạo đó, thì cái vị mà thưa thỉnh đầu tiên đó, hầu hết là những cái vị Phạm Thiên Vương. Bởi vì những cái vị này đó, khi Đức Phật xuất gia thì các vị này cũng đã dùng thiên nhãn để mà những vị này thấy. Và khi mà Đức Phật ngồi đạo tràng với dưới cái cội cây Bồ Đề thì những vị Phạm Thiên Vương này cũng thấy. Do đó khi mà những vị Phạm Thiên Vương này biết rằng Đức Phật thành đạo thì chắc chắn rằng các ngài sẽ xuống để mà cung thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân để độ chúng sinh. Bởi vì đây là một cái công đức thù thắng vi diệu mà những vị Phạm Thiên Vương nhờ có thiên nhãn mà các ngài biết trước lúc mà Đức Phật thành đạo. Do đó các ngài không bỏ lỡ cơ hội đến để mà thưa thỉnh Đức Phật, để cho các ngài được cái công đức vô lậu. Thì ở đây khi mà Đức Đại Thông Tí Thắng Phật, khi mà ngài đã thành đạo, thì tất cả các chư Phạm Thiên Dương ở tất cả các phương đều đến trước là để cúng dường tán thán Đức Phật, hay là dâng những cái cung điện ở cõi trời sắc giới cũng như là cõi trời vô sắc giới để mà cúng dường đến cho Đức Như Lai. Bởi vì công đức cúng dường mà lúc Phật thành đạo là công đức bất khả tư nghì, có nghĩa là công đức rất là thắng diệu, và công đức này có thể giúp cho cái người cúng dường đó từ từ thâm nhập được vào ở trong cái đạo Bồ Đề, và sau cùng là đắc đạo chánh đẳng chánh giác. Đức Phật là một cái bậc Pháp Vương, khi mà ngài ra đời rất là khó gặp. Cũng như trong kinh đã nói rằng khi mà bậc Đức Phật ra đời giống như là một cái đóa hoa vô ưu mà 3.000 năm nó mới nở một lần. Đó là nói về ở thế giới Ta Bà. Nhưng mà nói về ở một cái thế giới mà sắc giới, thì những vị Phạm Thiên Dương này cho rằng cái thời gian đó là 130 kiếp ở cung trời sắc giới. Và do lời cầu thỉnh của các vị Phạm Thiên Dương cùng với 16 vị Dương Tử là con của Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai, nên Đức Như Lai chuyển rộng Pháp Luân. Và Pháp mà Đức Thế Tôn chuyển đầu tiên đó là Pháp Tứ Đế. Pháp Tứ Đế như là tất cả quý vị đã thường nghe Thầy giảng trong những cái kinh như kinh Kim Cang hay là kinh Phật Thuyết A-di-đà. Những cái phần đó Thầy đều giảng tất cả những pháp của các vị tu bên Thánh Tiểu Thừa, có nghĩa là Pháp Tứ Đế. Pháp Tứ Đế đây nói rộng ra là Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế. Và Đức Như Lai còn nói rộng ra các pháp 12 nhân duyên. Pháp 12 nhân duyên là cái pháp mà nó giúp cho cái người hành giả, là người phát ra cái tâm mà để tu, thì đắc vào trong cái bậc Bích Chi Phật, và trong kinh còn gọi là Độc Thiện Kỳ Lân, hay là gọi là Độc Giác Phật. Một cái vị mà tu theo cái pháp thập nhị nhân duyên, tức là vô minh. Vô minh nó duyên ra cái hành, hành thì nó duyên ra cái thức, thức nó duyên ra danh sắc, danh sắc nó duyên đến lục nhập, lục nhập nó duyên đến xúc, xúc nó sẽ duyên đến thụ, và thụ duyên đến ái, ái duyên đến thủ, thủ duyên đến hữu, hữu duyên đến sanh, sanh thì duyên đến lão tử, u bi và khổ não. Như vậy thì đại chúng biết rằng trong cái 12 mắt xích của thập nhị nhân duyên, nếu mình phá được cái vô minh thì từ cái mắt xích vô minh đó nó đã tan rã, thì những mắt xích khác nó sẽ theo đó mà tan rã. Có người thì phá vô minh, có người thì có thể phá cái phần mà xích của cái ái dục. Trong cái 12 cái pháp vô nhân duyên này thì tùy theo căn cơ của tất cả mọi chúng sinh mà lần vào trong cái mối xích đó để mình phá. Và thập nhị nhân duyên, khi mà tất cả quý vị phá được một cái mối xích thì những cái mắt kia nó lần lần nó tự mà tiêu diệt. Thì Đức Phật Đại Thông Như Lai sau khi mà ngài thuyết xong về cái tứ đế và cái thập nhị nhân duyên, thì có tất cả là 600 muôn ức na do tha tứ chúng đến nghe pháp. Và những tứ chúng này tâm được trong sạch không ô nhiễm, do đó nghe pháp các ngài đắc giải thoát rất là dễ. Và lúc Đức Phật Đại Thông Tí Thắng ngài thuyết cho đến lần thứ tư thì có đến 1000 muôn ức na do tha chúng sinh đắc giải thoát. Như vậy thì đại chúng thấy rằng ngày xưa khi mà các Đức Như Lai ra đời thuyết một bài pháp thì tất cả các chúng sinh đắc đạo rất là nhanh. Đó là tại vì các đức Như Lai, các ngài có thập lực, và trong đó có một cái lực mà hiểu thấu được cái trình độ và căn cơ của chúng sinh. Chính vì vậy mà khi mà Đức Phật thuyết một bài thuyết pháp thì giống như một cái trận mưa lớn, và tùy theo căn cơ mà được thấm nhuần cái pháp vị đó. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chánh Pháp Minh lên đọc tiếp tục phần kế tiếp. Dạ vâng, A Di Đà Phật. Bây giờ 16 vị vương tử đều là đồng tử mà xuất gia làm sa di, các căn thông lanh, trí huệ sáng láng, đã từng cúng dường trăm nghìn muôn ức các đức Phật, tịnh tu hạnh thanh tịnh, cầu đạo vô thượng, chánh đẳng chánh giác, đều bạch cùng Phật rằng: Thưa Thế Tôn, các vị đại đức thanh văn vô lượng nghìn muôn ức đây đã được thành tựu xong, Đức Thế Tôn cũng nên vì chúng con nói pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng con nghe xong điều đồng tu học Thế Tôn, chúng con có chí mong được chi kiến của Như Lai. Chỗ nghĩ tưởng trong thân tâm Đức Phật tự chứng biết cho. Lúc đó tám muôn ức người trong chúng của Chuyển Luân Thánh Vương giác đến thấy 16 vị vương tử xuất gia, cũng tự cầu xuất gia, vua liền thần cho. Bấy giờ Đức Phật những lời thỉnh của Sa Di qua hai muôn kiếp sau mới ở trong hàng bốn chúng nói kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa, là Pháp giáo hóa Bồ Tát được chư Phật hộ niệm. Đức Phật nói kinh đó xong, 16 vị Sa Di vì vào vô thượng chánh đẳng chánh giác đều đồng thọ trì đọc tụng thông suốt. Lúc nói kinh đó, 16 vị Sa Di Bồ Tát thảy đều tin thọ. Trong chúng thanh văn cũng có người tin hiểu. Ngoài ra, nghìn muôn ức loại chúng sanh đều sanh lòng nghi lầm. Phật nói kinh đó suốt 8.000 kiếp chưa từng thôi bỏ. Phật nói kinh đó xong, liền vào tịnh thất, trụ trong thiền định 84.000 kiếp. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong đoạn văn này thì sau khi Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai ngài giảng xong cái pháp tứ đế và thập nhị nhân duyên, thì bây giờ 16 vị vương tử, tức như là con của Đại Thông Trí Thắng, sau khi nghe pháp giải thoát thì các ngài đã giải ngộ trong tâm. Do đó tất cả 16 vị vương tử này đều tự nguyện xuất gia làm sa di. Và ngoài ra tất cả những chúng mà theo vua Chuyển Luân Thánh Vương thấy 16 vị vương tử này xuất gia thì những vị này cũng tự nguyện xuất gia giải thoát. Thì xin Đức Chuyển Luân Thánh Vương, thì Chuyển Luân Thánh Vương liền ưng thuận. Trong cái đoạn kinh này cái ý nghĩa rất là thâm thúy, mà hôm nay thầy giảng về cái phần lý cho quý vị nghe trong cái đoạn kinh này. Thì trong cái đoạn kinh này, khi mà các đại chúng đều biết là khi mà cái thức nó biến thành trí, thì lúc đó cái thức thứ 8, tức là cái tàng thức, là chỗ mà nó giữ lại tất cả những dữ kiện mà tất cả chúng sinh đã nhiều kiếp, trong vô lượng kiếp sinh tử luân hồi, nó giữ lại ở trong cái tàng thức này. Do đó không có gì lạ khi mà một cái người tu, khi mà tu đến cái giai đoạn tịch tịnh thì có thể đi trở vào ở trong cái tàng thức này, do đó biết được nhiều số kiếp của mình đã luân hồi sinh tử. Bây giờ nếu mà tất cả quý vị không tu thì quý vị cũng nhớ, nhưng mà nhớ trong cái phần cạn cợt là quý vị không đi sâu vào ở trong tàng thức được. Chẳng hạn như quý vị mới sanh có một kiếp này, thì quý vị chỉ nhớ lại, nếu mà vị nào giỏi lắm thì có thể nhớ lúc mà mình khoảng 6-7 tuổi mình ra đời như thế nào, và ngày hôm nay mình lớn và mình học qua những cái trường nào, và trong cái con đường mà mình sống trên cái thế gian này, những cái sự đau khổ và hạnh phúc nó chi phối mình như thế nào. Đó là cái sự nhớ lại, nhưng đó là cái sự nhớ cạn cợt của tàng thức. Còn nếu mà quý vị đi sâu vào, chẳng hạn như trong kinh đã nói, hầu như là những cái bậc mà thánh giả A-la-hán, khi các ngài đã được cái tịch tịnh, thanh tịnh của bản tâm, các ngài phá được cái ngã chấp, thì các ngài đi sâu vào ở trong cái tàng thức này vi tế hơn, và các ngài có thể nhớ lại 84.000 kiếp của chính mình. Thì như vậy, khi mà cái tàng thức này nó biến thành trí, khi nó biến thành trí thì gọi đó là đại duyên cảnh trí. Thì 16 vị dương tử này, như kỳ trước thầy đã giảng cho quý vị nghe, đó là 16 tâm kiến đạo, tức là 8 trí và 8 nhẫn. Lúc đó thì 8 thập lục tam tâm này, tức như là 8 trí và 8 nhẫn này, cũng đều quy hướng về cảnh giới tịch tịnh. Mà khi mà 16 cái tâm này quy hướng về cảnh giới tịch tịnh thì đây gọi là cái cảnh giới xuất gia. Bởi vì xuất gia có nghĩa là quý vị quay trở về cái cảnh giới thanh tịnh của bản tâm của mình. Người nào mà quay về cái bản giới thanh tịnh của tâm mình, tức là người đó biết xuất gia. A Di Đà Phật. Và kỳ rồi thầy cũng có giảng vua chuyển luân tánh dương là tượng trưng cho tâm dương. Và các chúng mà theo chuyển luân thánh dương, tức là những tâm phan duyên, và những tâm phan duyên này thì nó đã từ vô lượng vô biên kiếp về trước, nó đã quân tập nhiều vọng tưởng, và ngày hôm nay khi mà cái tạng thức biến thành đại duyên cảnh trí thì tất cả những tâm phan duyên này nó cũng quy trở về cái bản tánh thanh tịnh. Cho nên gọi là các chúng thấy 18 vị dương tử xuất gia nên cũng xuất gia theo. Do đó quý vị thấy rằng cái sự tu, khi mà mình quay trở về trong cái thực tánh của mình rồi, thì tất cả những cái tâm phan duyên nó đều trở về cái sự chân chánh. Do đó không có gì lạ hết á. Khi mà mình còn phàm phu, mình chưa tu, mình còn sống ở trong cái trạng thái của thức, thì lúc đó những cái suy nghĩ của mình gọi là vọng tưởng. Nhưng mà lúc mình quay trở về với cái bản tâm thật sự thanh tịnh của mình thì tất cả những thức đó đều biến thành trí. Trong cái duy thức học đã chỉ rõ ràng phần này, là khi một người mà chứng vào trong cái quả chánh đẳng chánh giác bồ đề thì năm cái phần của thức căn, tất nhiên là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, năm cái phần này nó sẽ biến thành cái trí, gọi là thành sở tác trí. Quý vị nào học có học duy thức thì quý vị đã biết phần này. Và cái ý thì nó sẽ ý thức, nó sẽ biến thành trí và gọi là diệu quan sắc trí. Tại vì cái phần ý này là nó luôn luôn nó suy tưởng và nó tầm sát, do đó gọi là chữ diệu quan. Diệu quan sát trí có nghĩa là quan sát. Rồi cái mạt na thức, tất nhiên là thức thứ bảy. Khi mà thức thứ bảy là nó tiềm năng để mà nó khởi động cho sự suy tưởng, do đó cái thức thứ sáu nó mới có thể phát khởi được. Quý vị nên nhớ rằng cái thức thứ sáu mà nó không có cái thức thứ bảy mà nó làm kích động thì thức thứ sáu này nó không phát ra cái tư tưởng được, vô ra cái suy tưởng được. Do đó cái mạt na thức này nó sẽ biến thành là bình đẳng tánh trí. Và sau cùng là cái tàng a lại gia thức, là nơi chứa nhóm tất cả mọi công đức cũng như là mọi cái sự mà thiện ác của chúng sinh đã quân tập từ vô lượng kiếp trước, nó nằm ở trong cái tàng thức này. Và tàng thức này lúc này thì nó sẽ biến thành trí, và lúc đó gọi là đại duyên cảnh trí. Như vậy thì quý vị thấy rằng khi mình chưa tu, mình chưa chứng quả thì mình nằm ở trong cái thức. Do nằm trong cái thức, do đó mình mới có vọng tưởng. Còn khi mình quay cái thức mà trở về cái trí thì cái cảnh giới nó khác biệt. Vì vậy mà khi mà tất cả chúng sinh chưa đạt được cái tánh nhất thiết trí thanh tịnh thì mọi sở cầu, sở đoản của mình đều nằm ở trong cái vọng tưởng suy tư. Khi mà chúng sinh đó biết và nhận được cái bổn tánh thì tất cả tướng vọng tưởng lập tức quy thuận về cái bản tánh tịch diệt ngay. Vì vậy mà một người đã quay về với cái bản tâm thì con không còn phải dụng công, mọi sở tướng sở hành đều biến thành phước trí trang nghiêm cho bổn tâm. Quý vị nên nhớ rằng nếu mình còn tu thì mình còn phải có công phu, mình còn phải ngồi thiền. Nhưng mà nếu mà mình đã thanh tịnh rồi đó thì từ trong cái tứ quay nghi của mình nó đều đạt được cái sự thanh tịnh. Trong cái phần này quý vị không còn dụng công nữa, bởi vì quý vị đã đi vào ở trong cái chân tánh của quý vị rồi, thành ra không còn dụng công. Còn khi mình dụng công, tất nhiên là mình muốn đưa cái thức để trở về cái trí, lúc đó là gọi là tu, đó là gọi là dụng công. Còn một cái người mà do công phu mà nó thành thục rồi, nó đã viên mãn rồi, thì người đó đã sống hoàn toàn ở trong cái trí. Do đó trong bốn cái, trong cái tứ quay nghi, có nghĩa là đi, đứng, nằm, ngồi, người đó hoàn toàn nằm trong đại định. Cái phần này khi mà quý vị tu mà vào trong đại định, quý vị sẽ thấy rõ ràng điều này. Lúc đó quý vị không còn khởi ra cái hình tướng tu, mà không còn một cái niệm gì để cho quý vị phải khởi tưởng, bởi vì quý vị đã rốt ráo trong cái pháp tướng. Mà khi mà đã rốt ráo trong pháp tướng thì tự nhiên cái bản tánh của quý vị nó sẽ tịch tịnh và thanh tịnh. Sau khi mà Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai ngài giảng xong cái phần tứ đế và pháp thập nhị nhân duyên thì ngài nhận lời 16 vị dương tử, ngài sẽ giảng kinh Đại Thừa gọi là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Mà cái kinh Diệu Pháp này cũng giống như trường hợp của Đức Bổn Sư Thích Ca, là gần 40 năm sau khi mà thấy tứ chúng đã thuần thục trên con đường tu thì ngài mới bắt đầu đi vào ở trong cái thánh đế đệ nhất nghĩa, tất nhiên là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì ở đây cũng vậy, Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai sau khi mà nhận lời các vị dương tử để mà chuyển pháp luân thì Đức Phật ngài chuyển trước là cái phần thập nhị nhân duyên và pháp tứ đế, và phải đợi đến một cái thời gian trải qua một cái thời gian là hai muôn kiếp, một thời gian hai muôn kiếp để cho tâm của tứ chúng đã đầy đủ viên mãn công đức, thì lúc đó Đức Đại Thông Trí Thắng Phật ngài mới diễn pháp Đại Thừa là Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Thì cũng như vậy, trong cái thời của Đức Bổn Sư Thích Ca cũng vậy, ngày đầu tiên khi mà ngài chuyển pháp luân là độ cho năm anh em Kiều Trần Như qua cái pháp tứ đế, và sau đó gần 40 năm sau thì trên cái hội Linh Sơn ngài mới diễn pháp kinh Nhất Thừa và kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tại vì thời gian 40 năm trong một cái thời gian 40 năm như vậy thì Đức Phật nghĩ rằng những vị thánh nhân là các vị A La Hán cũng như tất cả tứ chúng đều có thể thâm ngộ và giải ngộ được cái kinh Đại Thừa. Do đó ngài mới diễn thuyết. Thì ở đây cũng vậy, Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai ngài nghĩ rằng với thời gian hai muôn kiếp tâm của tứ chúng đã thuần thục, có thể lãnh hội được kinh Nhất Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa có công năng là giúp cho tất cả mọi người tu đều thấy được cái Phật tri kiến của chính mình. Quý vị thấy rằng cái kinh Pháp Hoa đó, khởi đầu Đức Phật nói là Đức Phật chỉ có một cái nhân duyên đại sự duy nhất mà ngài xuống ở thế gian này, đó là giúp cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Có nghĩa là giúp cho tất cả mọi chúng sinh trở về với bản tâm tịch tịnh của chính mình. Và khi mà Ngài giảng kinh này, thì có một số người hội nhập được ngay cái nghĩa lý của kinh. Và có một số người đến nghìn muôn ức đều sanh lòng nghi ngờ A-di-đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy trong cái hội Linh Sơn mà Đức Phật giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng vậy. Thì cũng có 5.000 tứ chúng bỏ ra về. Vì tâm ý của các ngài không thể kham nhận nổi ý nghĩa sâu xa của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. À, quý vị nên nhớ rằng trên cái hội Linh Sơn khi mà ngài giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa này cũng có 5.000 người đã đứng dậy và xin phép Đức Phật để được ra về, bởi vì các ngài nghĩ rằng các ngài đã đầy đủ viên mãn, các ngài không muốn nghe thêm những cái kinh điển đại thừa nữa. A Di Đà Phật. Như vậy thì trong thời Đức Phật chỉ có 5.000 người, còn lúc mà Đức Phật của trong cái thời mà của Đức Đại Thông Tí Thắng Phật Như Lai thì có nghìn muôn ức chúng sinh, là một số rất là đông. Như vậy nếu mà mình có thể mình so sánh giữa cái thời buổi của Đức Đại Thông Tí Thắng Như Lai và thời buổi của Đức Phật Thích Ca thì mình thấy rằng chúng sinh ở trong cái cõi Ta Bà này có cái sự thông minh, học đạo có hiểu nghĩa và liễu nghĩa hơn ngày xưa. Và khi mà Đức Đại Thông Tí Thắng Như Lai ngài giảng xong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì ngài bắt đầu vào ở trong cái phần tam muội, ngài nhập định ở trong cái tam muội hơn 84.000 kiếp. Đây tất nhiên là chỉ để cho Đức Phật thể hiện cái pháp giới tánh viên dung mà tất cả mọi chúng sinh đều có. Khi quý vị nhập định tất nhiên là quý vị trở về trong cái bản tánh của quý vị, chứ không có đi đâu xa hết á. Trong cái bản tánh này nó đầy đủ cái công đức, nó đầy đủ sự thanh tịnh. Và tất cả mọi nơi để cho mình có thể là mình nghĩ trọn vẹn cái tâm của mình thì chỉ có nằm ở trong cái tam muội này, quý vị mới có thể trọn vẹn của bản tâm. Vì vậy mà đối với một người tu, khi mà quý vị mà đi vào ở trong cái tu thiền đó, mà quý vị ngồi thiền đó, mà quý vị nhập định được đó, thì là có thể nói rằng suốt một tuần đó, quý vị sẽ thấy thân tâm quý vị rất là khinh an. Thân tâm của quý vị không có cái sự mệt mỏi trong đó. Bởi vì quý vị đã nhào vào ở trong chánh định, là coi như là cái nguồn tâm quý vị nó đã thật sự vào ở trong cái cảnh giới mà thanh tịnh hoàn toàn. Do đó khi mà vào ở trong cái cảnh giới đó, những cái giấc ngủ quý vị nó không có bằng. Quý vị ngủ một ngày 8 tiếng, nhưng mà khi quý vị nhập định được đó, thì chỉ cần là quý vị nhập định được nửa tiếng thôi, mà quý vị đạt được cái sự khinh an, cái 8 tiếng này nó so sánh không bằng. Và một người mà ngồi nhập định được 8 tiếng đó, thì một tuần của quý vị trải qua đó, quý vị cảm thấy rất là khinh an, và sức khỏe quý vị hình như là quý vị không biết cái sự mệt mỏi. Đây là cái trạng thái của tâm nó nhập định, nó khiến cho cái thân nó cũng được cái sự khinh an theo, được cái sự an lạc theo. Quý vị nào có nhập định rồi, quý vị thấy cái lời nói của thầy, quý vị hiểu ngay. Còn nếu mà quý vị chưa nhập định được thì quý vị phải cố gắng tu. Và khi quý vị đã hưởng được cái pháp vị trong cái phần pháp thiền thì quý vị mới thấy rằng lời của chư Phật, lời của chư Tổ từ xưa đến nay chưa hề nói dối. Tại vì các ngài thường ở trong cái tịch tịnh và thanh tịnh của cái bản tâm. Mô Phật, thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần kinh kế tiếp. A Di Đà Phật. Dạ vâng. Bây giờ 16 vị Bồ Tát Sa Di biết Phật nhập thức trụ trong thiền định vắng bạc, mỗi vị đều lên pháp tòa, cũng chăm 84.000 kiếp, vì bốn bộ chúng nói rộng phân biệt kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mỗi vị đều độ 600 muôn ức na do tha hằng hạ xa chúng sanh, chỉ vậy cho được lợi mừng, khiến phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. A Di Đà Phật. Trong cái phần đoạn kinh này thì khi Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai ngài nhập thiền định vào trong giáo pháp giới tánh, thì lúc đó 16 vị dương tử các ngài đều lên pháp tòa và giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mỗi một vị sa di thì các ngài độ được 600 muôn ức na do tha hằng hà sa chúng sinh, và chỉ dạy cho họ cái phương pháp tu học và phương pháp để đạt được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ thầy giảng về cái phần lý để cho quý vị nghe. Là khi mà 16 cái bản tâm đã kiến đạo, đã vào được trong cái tự tánh thanh tịnh rồi, thì đầu tiên là sẽ độ cho tất cả những chúng sinh ở trong cái lục căn của mình, tức như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khẩu, ý, để cho cái lục căn này nó rời xa khỏi cái pháp trần tướng, nó rời xa cái pháp mà cấu nhiễm, vọng động, và nó đi vào ở trong cái cảnh giới tịch tịnh, giải thoát. Vì vậy mà khi mà sáu căn này nó biết quay hướng trở về trong cái cảnh giới tịch tịnh giải thoát, thì đây gọi là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ không? Tất nhiên là khi mà quý vị dùng cái phương pháp quay tất cả sáu cái căn của mình để nó trở về trong cái bản giác của nó, bản giác tịch tịnh hoàn toàn thanh tịnh giải thoát, thì đây gọi là quý vị đã phát tâm để đi vào trong cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Rồi thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần kinh kế tiếp. A Di Đà Phật. Dạ. Đức Đại Thông Chí Thắng Phật qua 84.000 kiếp, sau từ Tam Muội dậy, qua đến pháp tòa mà ngồi an lành, khắp bảo trong hàng đại chúng, 16 vị Bồ Tát sa di này rất là ít có, các căn thông lẹ, trí huệ sáng láng, đã từng cúng dường vô lượng nghìn ức số đức Phật. Ở chỗ các đức Phật thường tu hạnh thanh tịnh, thọ trì trí của Phật để chi dạy chúng sanh làm cho vào trong đó, các ông phải luôn luôn gần gũi mà cúng dường các vị ấy. Vì sao? Nếu hàng thanh văn, duyên giác cùng các Bồ Tát có thể tin kinh pháp của 16 vị Bồ Tát sa di đó nói mà thọ trì không mất, thì người đó sẽ được vào vô thượng chánh đẳng chánh giác, trí huệ của Như Lai. A Di Đà Phật. Con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đoạn kinh này cho biết rằng Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai, sau khi mà từ ở trong cái tâm muội ngài dậy, có nghĩa là ngài đã ra khỏi cái bản tâm tịch tịnh của ngài, thì đầu tiên là ngài tán thán công đức của 16 vị dương tử này, và ngài cho tất cả đại chúng biết rằng những vị dương tử này, trong lúc mà ngài nhập vào ở trong tam muội, thì những vị này đã lên bồ đoàn để mà giảng thuyết cho chúng sinh, do đó công đức bất khả tư nghị. Vì vậy mà Đức Phật khuyên tất cả đại chúng nên thường thân cận những cái vị sa di này và cúng dường các vị này để mà được cái sự lợi ích lớn của tâm. Như vậy thì tất cả quý đại chúng đều biết rằng các hàng thanh văn và các chư sơ phát tâm Bồ Tát, khi mà nghe những pháp âm giảng pháp kinh diệu pháp liên hoa từ 16 vị dương tử này, thì đem cái lòng kính tin. Do đó, do cái sự mà kính tin này, nó phát khởi ra cái đạo lực đầu tiên. Và nhờ cái đạo lực đầu tiên này, là tính tâm kiên cố này, nó sẽ lần lần nó đưa cái người tu vào ở trong cái đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Ở đây là người đã kiến đạo, tất nhiên là đã đạt ngộ được 16 cái bản tâm tốt đẹp này. Và khi nào một chúng sinh mà cúng dường đến 16 cái tâm tốt đẹp này, tất nhiên là quý vị đã quay về trong cái tự tánh của bản tâm. Vì vậy mà quý vị nên nhớ Đức Phật nói một câu: trong tất cả mọi pháp, cái pháp cúng dường mà cao thượng nhất á, là cái người đó phải đắc đạo, người đó tu hành phải đi trở về cái bổn tánh của mình. Thì ở đây cũng vậy. Ở đây mà cúng dường, muốn cúng dường cho 16 vị sa di cho đầy đủ và viên mãn, thì tất nhiên là mình phải quay về ở nơi cái tự tánh của mình. À, trong cái tự tánh của mình nó đã có những cái sự thanh tịnh và tịch diệt trong đó. Tất nhiên là mình đã cúng dường đến cái 16 cái bản tâm tốt đẹp của chính mình. Sự quay trở lại bên thiền tâm gọi là hồi quang phản chiếu. Có nghĩa là quý vị không có phóng cái lần tư tưởng mình ra ngoài, mình thấy những cái cảnh bên ngoài để mà mình bị cái thị phi nhân ngã. Quý vị hãy quay nó trở về bên trong. Khi mà quý vị quay nó trở về bên trong thì gọi là hồi quang phản chiếu. Mà do quý vị xây trở về bên trong, quý vị ly được trần cái cảnh bên ngoài, quý vị ly được pháp tướng ở bên ngoài, do đó lâu lâu dần quý vị hội nhập được trong cái bản tâm chân thật thật của quý vị. Và khi mà quý vị hoàn toàn hội nhập được vào trong cái bản tâm thanh tịnh này, thì tức là quý vị đã thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Di Đà Phật, đây là một cái phương pháp để cho quý vị trở về trong cái bản tâm chính mình, mà bên thiền tâm gọi là quý vị trở về để thấy được cái bản lai diện mục của chính mình, tất nhiên là cái Phật tánh của chính mình. Cái người tu mà không thấy Phật tánh của chính mình thì người đó giàu cho dụng công 100 năm đi nữa vẫn tu ở trong vọng tưởng. Còn cái người mà một khi đã thấy được cái bản tánh của mình rồi thì người đó sẽ lần lần thâm nhập và sẽ lần lần có đầy đủ công đức và cái hạnh đức tốt đẹp, sau cùng là đắc được cái sự giải thoát hoàn toàn. Chính vì vậy mà bên thiền tông chủ trương về cái vấn đề là kiến tánh, rồi mới là bắt đầu tu học. Quý vị nên nhớ bên tu thiền đó, nó có hai cái giai đoạn. Nhiều khi đó mình mới vào đạo đó, mình phải tu. Rồi mình tu, rồi nhờ mình học những pháp, rồi sau đó lần lần mình do cái công quân tu, mình đi vào trong cái bản tánh tịch diệt được. Thì lúc này khi mà quý vị thấy được cái bản lai diện mục đó, thì lúc này gọi là cái sự đốn ngộ, là quý vị không còn tu gì nữa hết á. Nha, là do mình đã tu và mình đi đến cái chỗ mà hoàn toàn kiến tánh thì nó đã đốn ngộ rồi, thành ra không tu. Rồi ngược lại, một cái người đi vào trong đạo, đi vào trong đạo nhờ một cái bậc thiện tri thức nào đó, chẳng như là nhờ một cái vị thiền sư nào đó nói một cái điều gì đó, và quý vị tự nhiên quý vị giải ngộ ngay lập tức, quý vị thấy rõ ràng cái bản tánh mình ngay lập tức. Nhưng mà quý vị thấy như vậy rồi, nhưng mà cái tạp khí của quý vị là do quý vị từ nhiều kiếp vẫn còn. Do đó quý vị sau khi kiến đạo, có nghĩa là thấy được tánh rồi đó, kiến đạo thì quý vị phải quân tu. Đó là những cái gì mà thấy tánh rồi mới tu. A Di Đà Phật. Bởi vì thấy tánh là quý vị chỉ mới mường tượng được thôi. Và đồng thời cái tạp khí mà vô lượng kiếp quý vị nó vẫn còn đeo theo quý vị. Do đó quý vị phải tu. Trường hợp như là Ngài Triệu Châu. Khi mà Ngài kiến tánh rồi, Ngài phải lên núi, Ngài phải ngồi trên đó, Ngài tu cho tiêu hết những cái tạp khí. Rồi sau đó Ngài mới xuống núi để mà độ chúng sinh. A Di Đà Phật. Thì phương pháp nào cũng là phương pháp để cho tất cả quý vị quay trở về cái bản tánh của mình. Phương pháp nào cũng là phương pháp để quý vị đạt ngộ được cái sự giải thoát hoàn toàn. Rồi thầy mời Giang Nguyên Pháp lên tiếp tục đoạn kinh kế tiếp. Dạ vâng thưa thầy. A Di Đà Phật. Phật bảo các tỳ kheo, 16 vị Bồ Tát đó thường ưa nói kinh diệu pháp liên hoa này. 600 muôn ức na do sa, hằng hà sa, chúng sanh của mọi vị Bồ Tát hóa độ đó, đời đời sinh ra đều cùng Bồ Tát ở chung. Theo nghe pháp với Bồ Tát thảy đều tin hiểu, nhờ nhân duyên đó mà được gặp. 4. Muôn ức các đức Phật Thế Tôn đến nay vẫn chẳng ngất. Các vị tỳ theo, ta nói với các ông, 16 vị sa di đệ tử của đức Phật kia nay đều chứng được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiện đang nói pháp trong cõi trước ở mười phương, có vô lượng trăm nghìn muôn ức Bồ Tát

ở nơi Đức Phật không tướng, mà Ngài phát cái Bồ Đề Tâm. Thì lúc đó là Ngài phát một lượt với Ngài A Nan, với Ngài Di Lặc Bồ Tát. Mà ngày hôm nay thì Đức Bổn Sư Thích Ca đã thành chánh đẳng chánh giác Như Lai, và Đức Di Lặc thì hiện tại ở tại cung trời nội diện Đâu Sức, ở cảnh trời thứ tư, ở trên cảnh trời dục giới. Còn Ngài A Nan Thánh Giả thì nghe lời của Phật trong cái kinh mà Thủ Lăng Nghiêm, Ngài đã phát một cái lòng rất là từ bi, là tất cả khi mà tất cả những vị thánh giả khác thưa cùng Đức Phật rằng, trong tương lai chúng con sẽ thị hiện trở lại ở thế giới để mà độ chúng sinh. Nhưng quý vị nên nhớ, những vị thánh giả đó thị hiện ở những thế giới khác chứ không phải là thế giới ta bà này. Bởi vì tất cả những vị thánh giả đó biết rằng cái trình độ của mình không có thể kham nhẫn để mà độ những chúng sinh ở cõi ta bà được. Và chỉ có nhiều vị thánh tăng, trong đó thì có Ngài A Nan là nguyện thị nguyện để trở lại trong cái cõi ta bà này mà độ chúng sinh. Vì vậy mà khi nào quý vị mà tụng về thần chú Thủ Lăng Nghiêm đó, quý vị thấy cái lời mà thệ nguyện của Đức A Nan trước Đức Bổn Sư. Đầu tiên mà quý vị vô tụng chú Thủ Lăng Nghiêm đó là quý vị phải tụng cái câu là Diệu Cảm Tổng Tỳ Bất Động Tôn, Thủ Lăng Nghiêm Dương Thế Điên Đảo, Tiêu Ngã Ức Kiếp Điên Đảo Tưởng, Bất Lịch Tăng Trì Hoạch Pháp Thân, Nguyện Kim Đắc Quả Thành Bảo Dương, Hoàn Độ Như Thị Hằng Sa Chúng. Đó là cái câu mà khởi đầu của Ngài A Nan, nghĩa là thưa thỉnh với Đức Phật rằng, trong thời gian tới nếu mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì chính con sẽ thị hiện vào ở trong cái thế giới ta bà này và tùy duyên để mà độ cho chúng sinh. Và khi mà những chúng sinh thành Phật thì mới là đầy đủ với cái bản nguyện của con. Như vậy thì quý vị thấy rằng công đức của A Nan rất là lớn, ngoài cái phần mà đã tuyên lại những cái lời pháp âm của Đức Phật qua kinh sách, và Ngài còn một cái lòng mà ở lại thế gian này để mà giúp đỡ cho những chúng sinh trong cái thời mạt pháp này. Và tất cả những cái vị đệ tử của Đức Phật, chẳng hạn như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ca Chiên Viên, Ngài Phú Lầu Na, tất cả những vị đó thật sự ra vô lượng kiếp đã là đệ tử của Đức Phật rồi. Cũng giống như là cái vị mà Sa Di Bồ Tát mà độ tất cả những cái chúng sinh đây. Và những chúng sinh đó khi mà đến cái giai đoạn mà các vị Sa Di Bồ Tát này thành Phật, thì những vị đó sẽ lên thành những cái bậc thánh thanh văn. Thì khi mà Đức Phật đã giáo huấn cho tất cả những vị tỳ kheo, trong đó có Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Ma Ha Ca Diếp, Ngài Phú Lầu Na, Ngài Ca Chiên Viên, Ngài A Nan, khi đến cái thời kỳ mà Đức Phật thành Phật thì những vị này trở lại làm đệ tử và hộ đạo cho Đức Phật. Quý vị nên nhớ rằng nếu mà mình tu mà mình không có giáo hóa chúng sinh thì trong tương lai quý vị sẽ không bao giờ quý vị có đệ tử. Những đệ tử của Đức Phật là những cái người chúng sinh mà Đức Phật từ lúc mà hành hạnh Bồ Tát, Ngài đã dùng tất cả mọi duyên Ngài độ. Do đó ngày hôm nay khi mà Đức Thích Ca Ngài trở lại thế gian này để Ngài thành Phật, thì tất cả những chư thanh văn, những chư Bồ Tát mà do Ngài đã tế độ ngày xưa, tất cả đều hiện thân trở lại để làm đệ tử của Ngài, vào trong cái giáo đoàn của Ngài. Do cái công đức mà tất cả những vị chúng sinh nghe những cái vị Bồ Tát Sa Di này chuyển pháp diệu pháp liên qua, do đó mà những chúng sinh này sẽ sanh lại cùng một cái thế gian với các vị Bồ Tát Sa Di này. Và cũng nhờ cái công đức mà nghe pháp nên thường gặp được 40 ức Đức Thế Tôn. Và 16 vị dương tử này sau khi mà cúng dường đến tất cả nhiều muôn ức Đức Phật, và sau cùng thì các ngài đã được thành Phật. Đây là cái lời thọ ký của Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai, mà hiện tại bây giờ tất cả 16 vị dương tử đó đều đã thành Phật. Hai vị thứ nhất thành Phật ở phương Đông, một tức nhiên là A Xuất Phật, hai là Tu Di Đảnh Phật. Hai vị làm Phật ở phương Đông Nam. Vị thứ nhất là Sư Tử Âm Như Lai. Vị thứ hai là Sư Tử Tướng Như Lai. Hai vị làm Phật ở phương Nam. Vị thứ nhất là Hư Không Trụ Như Lai. Vị thứ hai là Thường Diệt Như Lai. Hai vị làm Phật ở phương Tây Nam. Vị thứ nhất là Đế Tướng Như Lai. Vị thứ hai là Phạm Tướng Như Lai. Hai vị ở phương Tây. Vị thứ nhất là A-di-đà Như Lai. Vị thứ hai là Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não Như Lai. Hai vị làm Phật ở phương Tây Bắc. Vị thứ nhất là Đa-ma-la Bạc Diên Đàn Hương Công Đức Phật. Vị thứ hai là Tu Di Tướng Như Lai. Hai vị ở phương Bắc. Vị thứ nhất là Dân Tự Tại Như Lai. Vị thứ hai là Dân Tự Tại Dương Như Lai. Và một vị làm Phật ở phương Đông Bắc. Vị đó tên là Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Quý Như Lai. Và sau cùng, cái vị Dương Tử mà Úc là vị Dương Tử thứ 16. Tất nhiên là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng mình. Như vậy thì quý vị thấy rằng ngày xưa các vị mà còn hạnh làm cái hạnh của Bồ Tát, các ngài cũng đã giảng cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, cái công đức bất khả tư nghị. Quý vị chỉ cần biết một cái phương pháp trong cái kinh này và quý vị giảng nói cho những cái người khác nghe, thì công đức này Đức Phật nói là không thể nghĩ bàn. Tất cả những công đức, tất cả những công đức mà Đức Phật hằng có, các ngài đều cho. A Di Đà Phật. Những cái công đức này nếu mà quý vị có, quý vị mà đã làm được công đức mà giảng bốn câu kệ của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hay là giảng những cái phương pháp tu của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì tất cả mười phương chư Phật đều có công đức, đều cho quý vị hết. Thành ra công đức này không thể nghĩ bàn. Và ngược lại cũng vậy, những tứ chúng mà ngồi nghe những cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này mà chỉ cần hiểu nghĩa được bốn câu, hay là hiểu nghĩa được một cái trang kinh, hay là hiểu nghĩa một cái đoạn kinh, và quý vị theo đó mà tu, thì công đức này trước sau sẽ đưa quý vị đến cái đạo quả là chánh đẳng chánh giác Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.